Chương 180, xử lý hắn, ngươi chính là 11 tên. Cái kia Loạn Vô Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, trước mặt nhiều người như vậy, lại bị làm nhục khó chịu nhất chính là, vẫn là bị tiểu nha đầu làm nhục. Hắn chẳng lẽ muốn đối một tiểu nha đầu động thủ, hắn có thể ra mặt dày, có thể không biết xấu hổ, bởi vì có nhiều như vậy nữ phấn ủng hộ, nhưng hắn không thể đối một cái tiểu nữ hài động thủ á, như thế là hoàn toàn cầm giữ không bảo vệ được. Mà lúc này đây, Loạn Vô Trần những cái kia nữ phấn thì không vui, trong đó một tên dài đến còn tính là rất xinh đẹp, gọi là Trần Ái Chi ái người chơi nữ chỉ Trần Mạch mắng, Trần Mạch ngươi thì tính là cái gì cũng có thể nhục mạ nhà ta Trần Trần. Soát Trần Mạch trong tay xuất hiện một thanh hắn cày quái thời điểm tuân ra hoàng kim chi khí một thanh kiếm, sau đó không chút do dự hất lên, thanh kiếm kia trực tiếp cấp tốc đâm rách không khí bay về phía cái kia người chơi nữ. 2951 cái thương tổn cực lớn theo cái kia người chơi nữ đỉnh đầu toát ra, tùy theo thanh máu của nàng trực tiếp bị trống rỗng, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết của nàng, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Cái này tiếng kêu thảm thiết nghe được chúng người chơi một cái giật mình, không thích hợp tha người chơi treo liền ngỏ rồi, làm sao còn kêu thảm đâu, cũng cảm giác cái kia người chơi nữ thật bị một kiếm đâm thủng thân thể một dạng. Bọn họ đột nhiên nhớ tới trước đó chư thần hoàng hôn một màn kia, cũng tại truyền Trần Mạch công kích tạo thành là chân thật cảm giác đau, thế nhưng chư thần hoàng hôn rốt cuộc không có xuất hiện qua, hắn cũng chưa hề đi ra giải thích trả lời, nhưng bây giờ lại một cái tại kêu thảm vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Sao cái này Trần Mạch thật hung ác nha, đối muội tử không chút do dự động thủ, mà lại muội tử kia dài đến còn rất xinh đẹp. Xinh đẹp đó cũng là cái trang bức, mình duyên tỷ cũng nên mắng mắng nàng. Trần Mạch đem nàng miểu sắt vừa tốt hạ giận không sai, liền nên để Trần Mạch đem các nàng đều miểu sắt, làm cho các nàng chính ở chỗ này thét lên trang bức. Không phải hoàng kim chi khí từ bỏ sao ngọa tào, mà Trần Mạch là trước mắt Lâm Phong thành một cái duy nhất có thể trong thành công nhiên động thủ người chơi. Người khác không dám à, động thủ liền bị bắt đi, nhưng là Trần Mạch không biết ra không phải sao. Bên cạnh vừa mấy cái thị vệ đi ngang qua nhìn thấy màn này, sau đó thì làm như không nhìn thấy một dạng đi ra. Trần Mạch không chút do dự đem cái kia người chơi nữ miểu sát, để chung quanh còn muốn bảo trì Loạn Vô Trần những cái kia người chơi nữ ngậm miệng, nguyên một đám không dám động. Loạn Vô Trần sắc mặt cực kỳ khó coi ở ngay trước mặt hắn, để hắn tiểu la lị nhục nhã chính mình, ở ngay trước mặt hắn, miểu sát chính mình nữ fan hắn nhịn không được. Thế nhưng là, giống như đúng là cái kia nữ fan mắng Trần Mạch đi thôi. Trần Mạch đối Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy khe nói, không thèm mở đế y cái này Loạn Vô Trần, tuy nhiên đúng là cao thủ, nhưng trước mắt Loạn Vô Trần cảm thấy mình bị làm nhục, hắn lười nhác nhìn chính mình liếc một chút Trần Mạch. Loạn Vô Trần cắn răng căm tức nhìn Trần Mạch, ra hiện tại lại biết ta là Trần Mạch. Trần Mạch trêu tức cười một tiếng, ha ha ha. Nghe được Trần Mạch, thật nhiều người nở nụ cười không sai, bọn họ đương nhiên biết Loạn Vô Trần khẳng định nhận được Trần Mạch, hỏi hắn một câu kia ngươi chính là Trần Mạch chẳng qua là đang trang bê mà thôi. Mà bây giờ hắn không giả bộ được, Loạn Vô Trần tế ra vũ khí chỉ Trần Mạch, ngươi không phải gần nhất danh tiếng chính thịnh sao, có loại đánh một trận, ta ngược lại muốn nhìn xem, giết toàn bộ bột Trần Mạch, miểu sát 10.000 người chơi Trần Mạch, có thể có bao nhiêu lợi hại, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi Trần Mạch đem thua ở ta Loạn Vô Trần thủ hạ, ngươi Trần Mạch mạnh chẳng qua là một loại hư mạnh, chẳng qua là mượn nhờ đại chiêu mới mạnh. Hiện tại đại chiêu đang làm lệnh đi, làm lệnh chí ít 7 ngày lên đi, có loại đánh với ta một trận không đánh. Ngươi chính là sợ, ngươi chính là đồ bỏ đi, vui sắc. Loạn Vô Trần không tin như thế Trần Mạch đều không đánh. Ngu ngốc Trần Mạch yên lặng quẳng xuống hai chữ, sau đó một tay lôi kéo Thủy Thủy, Thủy Thủy lôi kéo Tiểu Duyên đi về phía trước. Tiểu Duyên chợt qua cái đầu nhỏ, lại mãi thanh mãi khí phát ra thanh âm ngọt ngào. Đại sát bút. Mọi người, Loạn Vô Trần, Tiểu Duyên không biết cái này đại sát bút là có ý gì. Dù sao Trần Mạch nói, nhìn thấy là hắn biết hắn là đại sát bút liền tốt. Thảo Loạn Vô Trần giận mắng một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng Trần Mạch, kiếm chỉ Trần Mạch phía sau lưng, soát Trần Mạch bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Thủy Thủy cái kia một bên. Loạn Vô Trần trực tiếp vồ hụt nói, cho ngươi cái bất hạnh tin tức, ta có thế trong thành động thủ, thế nhưng là ngươi không thể nói xong. Một đám bạch ngân thị vệ lao đến, trực tiếp đem Loạn Vô Trần vây không nhìn Lâm Phong thành trị an, theo chúng ta đi một chuyến đi Loạn Vô Trần. Mọi người âm thầm liễu lưới, tuy nhiên rất muốn nhìn Trần Mạch cùng Loạn Vô Trần đánh một trận, nhưng là đồng thời đối Loạn Vô Trần cũng là khó chịu, mà Trần Mạch để bọn hắn sướng rồi, ngươi như bức cũng không được a, ngươi như bức nữa cũng như bức bất quá Trần Mạch a, người ta Trần Mạch có thể trong thành tùy tiện động thủ giết người đều không có việc gì, ngươi đây động cái tay liền muốn đi ngồi xổm thiên lao, so sánh không bằng nha. Con mẹ ngươi Trần Mạch kẻ hèn nhát, ngươi tờ mờ cũng là không dám đánh, ngươi sợ cùng lao tử đánh thua thì thể diện mờ tờ hết. Ngươi chính là sợ để thế nhân nhìn đến ngươi kỳ thật căn bản không có mạnh như vậy, ha ha ha. Kẻ hèn nhát Loạn Vô Trần gầm thét, trong giọng nói mang theo không cam lòng, nghĩa mai nói thật, tất cả mọi người quen thuộc cái này Loạn Vô Trần không biết xấu hổ, chửi rủa cái gì, ngược lại tại những cái kia não tàn phan trong mắt, hắn mắng là tại lên án thế đạo bất công, là đặc biệt. Đàn ông cho nên nói, náo tàn phan vật này là thật giọt đáng sợ dáng dấp đẹp trai, thật sự có mị lực lớn như vậy sao đương nhiên sẽ không khuynh thành, chưa bao giờ lộ mặt qua công tử mạch, chưa bao giờ lộ mặt qua thế mà hai người bọn họ hoàn toàn không dựa vào nhan trị, bọn họ lại nắm giữ nhiều nhất phan lượng Trần Mạch bước chân ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Trần Mạch nói thật, bọn họ là thật muốn nhìn Trần Mạch cùng loạn vô Trần chiến một trận. Trần Mạch vốn là không muốn hiểu, nhưng là cái này loạn vô Trần vờ ơ y ma đối với hắn mở lời kiêu ngạo, mà lại, nếu như không triệt để đem hắn giải quyết, lấy hắn đối cái này loạn vô Trần nhận biết, hắn sẽ buồn nôn chết ngươi một mực phiền lấy ngươi trước kia cũng là như thế, sau đó bị hắn miểu sắt Trần Mạch nghiêng đầu qua. Trần Mạch đại thần, cùng hắn đánh một trầu đi đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy à, chúng ta cũng muốn nhìn ngươi cùng hắn chiến đấu đánh bại hắn, cũng triệt để hắn hết hy vọng, không phải vậy lấy cái này loạn vô Trần tính nết, có thế buồn nôn chết người mà lại đây cũng là ngươi chứng minh chính mình một cái cơ hội a. Tuy nhiên cái này loạn vô Trần cùng hắn phan nhân phẩm đều không ra thế nào chỗ, nhưng hắn dù sao cũng là hạng 11, đem hắn đánh bại, Trần Mạch đại thần ngươi chính là thứ 11 chung. Quanh người chơi nhìn thấy Trần Mạch quay đầu, ào ào phụ họa nói Trần Mạch sau đó đi tới loạn vô Trần giống như quen thuộc những người này đối với hắn đánh giá, lại cảm thấy không quan trọng có người cũng là xôn xao thủ sủng. Tỉ như có dẫn chương trình dựa vào giả ngây giả dại đến tranh thủ chú ý, hắn, xem như cùng loại dựa vào cùng các loại đại thần chiến đấu, dựa vào miệng pháo đến tranh thủ chú ý, tuy nhiên rất nhiều là chửi rủa, nhưng hắn có chú ý độ làm sao dám đánh.